Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 961, best thứ hai. Cái này trận Man City Derby, rất nhiều phóng viên đem lực chú ý tập trung ở Sterling trên người. Cái này linh xảo vóc dáng nhỏ tiền đạo mùa giải trước trận đấu kia sau mất hết rồi mặt. Trở thành cả nước thậm chí toàn châu Âu trò cười. Mặc kệ về sau sẽ có thế nào gặp gỡ. Nước mắt, cái từ này rất có thể sẽ nương theo Sterling toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống. Tất cả mọi người cho rằng Sterling trong lòng kìm nén lửa. Mà hắn cái này trận đấu mùa giải biểu hiện phi thường xuất sắc. Ở Aguero trạng thái không tốt tình huống dưới. Sterling gánh lên rồi vào bóng trách nhiệm. Trước mắt hắn 13 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Các hạng thi đấu 19 hạt vào bóng. Đã vượt qua rồi mùa giải trước vào bóng tổng cộng. Nhưng trên thực tế, Man City trong nội tâm nhất nghẹt lửa không phải là Sterling. Mà là De Bruyne. Từ Wolfsburg trong lúc đó hắn liền chán ghét bị người mang theo. Best thứ hai, đánh giá. Đi tới Man City về sau phát huy phi thường xuất sắc. Nhưng sau đó truyền thông liền đánh giá, thật không hổ là best thứ hai, nhưng De Bruyne ở tháng 11 sơ bị thương nuôi rồi hơn một tháng. Lúc ấy truyền thông đánh giá hắn, nhìn xem cái này thân thể xu hướng bị thương, cũng xác thực chỉ có thể coi là best đệ nhị, người ta best đã rất nhiều năm không bị qua bị thương. Tuy rằng De Bruyne có rất best tương tự sút xa, chuyền bóng công lực, nhưng hai cái người vị trí là có kém đừng. Best chủ đánh trung lộ, mà De Bruyne càng ưa thích xuất hiện ở đường biên. Mà Guardiola đang huấn luyện bên trong để De Bruyne tới khách mời trung lộ. Tin tuy rằng tiếp nhận, nhưng trong lòng rất khó chịu. Nếu như cái này trận đấu thua rồi, De Bruyne cơ hồ có thể tưởng tượng ra được truyền thông sẽ thế nào đánh giá rồi. Chớ học Best. Dù sao ngươi chỉ là best thứ hai a, nhẫn nhịn một bụng lửa, thể hiện tại trên sân, chính là đặt chân rất ác độc, chạy nhanh ra sức, trong lúc nhất thời, MU rất khó ở trung lộ tìm tới lỗ hổng. Best thử thăm dò hướng hai cái đường biên phát triển cũng không có thu hoạch gì. Dứt khoát đem bóng trở về truyền, dù sao cái này trận đấu quyết thắng thời cơ là nửa chàng sau. Đã là thứ 45 phút đồng hồ rồi. Bên sân phút bù giờ chỉ có 1 phút đồng hồ. Nhưng đúng vào lúc này, Kante cho Herrera truyền bóng lực lượng hơi lớn. Cái sau ngừng bóng sai lầm. De Bruyne đột nhiên hướng đoạt. De Bruyne cắt bóng rồi. Chiêm Tuấn bứt lên cuống họng hô to nói. Nguy hiểm, Man City công nhanh. Kỳ thật MU giữa sau trận có đầy đủ phòng thủ nhân số. Nhưng Aguero, Sané, Sterling giao nhau chạy vị để trên sân hỗn loạn tưng bừng. Best thứ nhất thời gian nhào về phía rồi David Silva phong tỏa truyền bóng lộ tuyến. Nhưng De Bruyne căn bản liền không có nghĩ tới ngang truyền. Hắn trực tiếp dẫn bóng đi lên phía trước đưa ra thẳng truyền. Thẳng truyền, Aguero làm bóng, De Bruyne, nguy hiểm, Sané nơi đó. Úp, sút gôn rồi, cái này bóng vào rồi. Chiêm Tuấn tuét miệng, De Bruyne chân trái sút ra. Dijena không có thể làm ra dập tắt lửa động tác. Siêu phẩm, Dijena cũng không có biện pháp. Trương Lục bất đắc dĩ nói, chân trái cũng có thể đá ra thế lớn lực trầm siêu phẩm sút ra. Thật là có chút giống Best, vào bóng sau De Bruyne không cười cho. Chạy hướng bên sân hắn trên mặt, cái mũi con mắt miệng đều nhét chung một chỗ rồi. Hắn gào thét phát tiết trong lòng bất mãn, Best sờ mũi một cái không có lên tiếng. Cái này mất bóng để hắn không lời nào để nói. De Bruyne cùng Aguero phối hợp vòng qua rồi Kante. Tuy rằng Kante không hề từ bỏ, nhưng De Bruyne lựa chọn không ngừng bóng trực tiếp chân trái quất sút. Cái này khiến Kante không kịp phủ kín. Kỳ thật nếu như De Bruyne lựa chọn thẳng truyền Sané, MU cấm khu nội nhân số đầy đủ rất có thể sẽ hoàn thành giải vây. Nhưng đây là thích hợp nhất tiến công sáo lộ. Nhưng De Bruyne hết lần này tới lần khác lựa chọn rồi sút xa. Hơn nữa còn là chân trái sút xa. Cái này khiến Di Zena vội vàng không kịp chuẩn bị. Nói tóm lại, cái này vào bóng nguồn gốc từ ở tại De Bruyne năng lực cá nhân. Motson là như thế đánh giá. Đột nhiên trung lộ cắt bóng ngay tại chỗ tiến công. Không có đột phá, không có qua người, mà là cùng Aguero đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp. Sau đó trực tiếp chân trái siêu phẩm phá cửa. Chậc chậc, không thể không nói. De Bruyne thật rất giống Best. De Bruyne nghe được đến huệ chết. Best tầm mắt cùng bên sân Mai Phelan chạm vào nhau. Cái trước nhún nhún vai. Cái sau buông buông tay. Tuy rằng chiến thuật còn chưa thành thục, nhưng nhất định phải thử một lần rồi. Bất quá phải chờ tới nửa chàng sau. Hiệp một lập tức sẽ kết thúc rồi. De Bruyne đi tới trung lộ thật đúng là rất xuất sắc. Hơn nữa hắn cùng Best đồng dạng đều rất toàn diện. Hướng phía trước, kéo biên, trước áp chế tạo uy hiếp. Đương nhiên rồi, De Bruyne lùi lại tổ chức tiến công. Khống chế tiết tấu còn cần tăng cường. Hắn là Best thứ hai. Motson vẫn còn ra sức khen ngợi De Bruyne. Đột nhiên dừng lại cười to bắt đầu. Ha ha ha ha, ta liền nói De Bruyne là Best thứ hai. Ha ha ha, Best khẳng định ở trong lòng cười trộm. Best quay đầu nhìn lại. Kết thúc chúc mừng De Bruyne đứng ở bên sân. Nhíu lại lông mày, tay vỗ vỗ bắp đùi trong sườn. Chậc chậc, chúc mừng đều có thể kéo lên bắp đùi. Best tuét miệng cố nén cười. Làm vì đối thủ, hắn khả năng có chút tiếc nuối. Làm vì huấn luyện viên chính, hắn sẽ chỉ trong lòng mừng thầm. De Bruyne ở bên sân kết thúc trị liệu, nhưng MU bình thường mở bóng. Bất quá Mark Plattenburg lập tức thổi lên rồi hiệp một kết thúc tiếng còi. MU các cầu thủ đi vào cầu thủ thông đạo, mà Man City cầu thủ lại tại bên sân vây quanh De Bruyne. Ai cũng biết rõ cái này người Belgium đối đội bóng ý nghĩa. Hắn bị thương cái kia trong một tháng, mấy trận thi đấu đều là thắng hiểm, trong đó hai trận đều là bù giờ giai đoạn mới tuyệt sát đối thủ. Cuối cùng cái đi vào cầu thủ thông đạo Griezmann còn đối già đồng đội Bravo nói câu: lần này cũng mặc kệ chúng ta chuyện. Guardiola khẩn trương hỏi thăm đội y. Ở hắn cảm nhận bên trong, De Bruyne hoàn toàn chính xác xem như Best thứ hai. Hai cái người kỹ thuật đặc điểm rất tiếp cận, nhưng có một điểm có lớn vô cùng khác biệt. Best trừ rồi 8 năm trước lần kia bên ngoài cơ hồ không bị thương, mà De Bruyne cơ hồ không có một cái nào trận đấu mùa giải không bị thương. Trong phòng thay quần áo, tất cả mọi người ngậm miệng lại, đều đang nghe đứng ở trung tâm Best tiến hành chiến thuật bố trí. Chiến thuật tấm bảng trưng bày 11 mai quân cờ, ở giữa dùng các loại màu sắc bút họa lấy đường cong. Cho nên, Kante người nửa chàng sau nhiệm vụ phi thường nặng, trừ phi là cao vị bước cướp, người không thể vứt bỏ chính mình vị trí. Van Dijk người cũng cần muốn giữ vững vị trí, trợ giúp Kante giao cho Pavard cùng Underweireld. Best quay đầu nhìn về phía Lucas, ngươi là trọng yếu nhất một cái điểm, cần muốn ngươi cầm bóng tiến lên, cần muốn ngươi bên trong thu bảo hộ, cũng cần muốn ngươi kéo biên cung cấp ra bóng điểm. Best thao thao bất tuyệt giảng giải, các cầu thủ nhao nhao gật đầu xác nhận, dự bị chỗ trên cách mỗi 10 phút đi làm nóng người. Tùy tiệc chuẩn bị ra sân, Best tăng thêm ngữ khí. Toàn thế giới đều biết rõ Man City khống chế bóng rất xuất sắc. Chiếm cứ ưu thế chưa hẳn liền có thể cầm tới bóng quyền. Cho nên chúng ta cần muốn cống hiến máu mà không phải là nước mắt. Griezmann cười lấy đáp lại. Không sai, Best cười lấy gật đầu. Hiện tại, ra sân lần này MU dẫn đầu đi ra cầu thủ thông đạo. Man City bên kia lề mà lề mề một mực chờ đến Mark Plattenburg đi hỏi mới ra ngoài. hai bên vừa mới đứng vào vị trí, Mark Plattenburg còn không có thổi còi. De Bruyne đem bóng đá hướng giữa vòng, sau đó hắn bưng bít lấy bắp đùi trong sườn thống khổ ngồi dưới đất. Đưa tay hướng bên sân Guardiola làm rồi cái thay người dùng tay ra hiệu. Bess nhếch miệng nhìn lấy một màn này. Truyền thông nói không sai. Ngươi là Bess thứ hai. Vĩnh viễn không thành được Bess cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.